Hứa Linh Vân giật nảy mình, kỳ quái nhìn hắn một cái, chính mình lại cảm thụ một chút ba chân đỉnh đồng thau tình huống, tựa hồ cũng không phải là chính mình quên chặt đứt hắn cùng chính mình bản mệnh pháp bảo liên hệ. Tình huống này có chút lạ lắm, để Hứa Linh Vân hơi kinh ngạc, gia hỏa này tựa hồ theo tu vi kéo lên, đã một chút xíu tại tìm về quyền khống chế dáng vẻ. Hứa Linh Vân có chút nóng này, cái này chẳng phải là nói rõ, tiểu tử này tu vi càng cao thâm hơn thời điểm, vô cùng có khả năng trực tiếp đoạt lại ba chân đỉnh đồng thao quyền khống chế. Vậy mình đối với hắn mà nói, còn có cái gì tư ẩn đáng nói, hắn nghĩ nhìn cái gì liền có thể nhìn thấy cái gì. Nghĩ tới đây, Hứa Linh Vân liền không vui, không được, tiếp tục như vậy khẳng định không được, nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn làm một ít chuyện đi ra mới được. Lâm Phong hoàn toàn không thể tưởng được một chút xíu nhỏ cảm giác, liền cho mình tìm một chút phiền phức, thật sự là muốn được biết sự tình chân tướng, Lâm Phong chỉ sợ cũng không biết nên làm cảm tưởng gì. Bộ ma thủ nhìn lên tới, hoàn toàn nắm giữ mảnh không gian này, còn cần rất nhiều thời gian, các sư tỷ cũng hoàn toàn tiến vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới bên trong. Lâm Phong trong lúc nhất thời nhàn rỗi, dứt khoát từ bảo hộ lô trốn ra giá nướng đồ ăn để vào bảo hộ lô bên trong, tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, bảo tồn thời gian liền rất dài, tăng thêm không định giờ thay đổi, tựa hồ còn 10 phần mới mẻ. Vỗ vỗ bộ ma thủ, Lâm Phong ra hiệu nàng đem chính mình buông xuống đi, chính mình chuẩn bị đi tới mặt ăn hết thịt nướng. Chẳng qua bộ ma thủ linh cơ khẽ động, thu hồi một bộ phận cành liễu bện thành một mảnh bằng phẳng dây leo kéo dài đến Lâm Phong trước mặt. Nàng tựa hồ còn nhớ rõ Lâm Phong sợ độ cao, có chút chi kỷ đem diện tích phóng đại rất nhiều, để Lâm Phong ngồi ở bên trong, không nhìn thấy bốn phía độ cao, tự nhiên mà vậy không có vấn đề gì. Cảm nhận được bộ ma thủ kia cố nhảy cẫng hơi thở, Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ, cái này rất giống chính mình nuôi đến tiểu cẩu cẩu, ngậm xương cốt tới, chờ đợi lấy chủ nhân khen ngợi. Nhẹ nhàng vuốt ve một chút bộ ma thủ, nàng tựa hồ lập tức liền cảm nhận được Lâm Phong ý đồ, cả gốc cây thân cành lá cây đều run rẩy đứng lên, tựa hồ mười phần nhảy cẫng. Lâm Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, lắp xong công cụ, trốn ra nguyên liệu nấu ăn, bắt đầu chuẩn bị thịt nướng. Hứa Linh Vân lấm la lấm lét từ Lâm Phong thể nội chui ra, ba chân đỉnh đồng thau bị nàng lấy ra một cái phân thân, xem như chén nhỏ cầm trên tay, tay phải ngón tay vui sướng phía trên gõ đứng lên. Lâm Phong im lặng nhìn nàng một cái, gia hỏa này ăn hết đồ vật, biết hay không biết cũng coi như trên đầu mình, điểm ấy có chút để hắn hiếu kỳ. Bộ ma thủ thấy một lần tình huống này, một bộ phận cành liễu cuốn lên bồ đề thụ, liền đem hắn toàn bộ run lên đứng lên, xanh biếc lá cây không ngừng bị nàng chấn động rớt xuống xuống tới, nàng bộ phận cành liễu đem những này lá cây thu thập đứng lên đưa tới. Hiện tại bồ đề thụ so với ngay từ đầu gặp bộ dáng đã tốt lên rất nhiều, không phải là chỉ còn lại vài miếng lá cây dáng vẻ, tương phản còn cành lá rậm rạp đứng lên. Chỉ là cái này một bộ phận tân sinh lá cây đã mất đi bồ đề thủ lá bản thân công hiệu, cho nên thường xuyên bị bộ ma thủ làm đứng lên dày vò. Ngươi để cho ta dùng những này lá cây để nướng thịt. Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bộ ma thủ cành liễu một quấn, nhẹ nhàng điểm một cái, tựa hồ tại nói với Lâm Phong, đúng vậy, đúng thế. Không biết bồ đề thủ là cái tâm tình gì, Lâm Phong cũng là lần thứ nhất sinh ra loại ý nghĩ này. Liền lấy hoa hạ một đạo thịt vịt nướng tới nói, nghe nói cũng hữu dụng cây vải xác, cây vải một để nướng chế. Bồ đề thụ lá thịt nướng cũng có thể đổi mới một cái hương vị mới cao cũng nói không nhất định. Dù sao bồ đề thụ cái này một bộ phận lá cây khôi phục đứng lên cực nhanh, hắn cũng thường xuyên bị bồ ma thụ dày vò đã quen, không sai biệt lắm hẳn là quen thuộc loại tình huống này. Nếu thật là chờ hắn trưởng thành, cành lá rậm rạp, trong lá cây ẩn hàm 3000 thế giới, đó mới là phần chính. Lâm Phong dương mắt nhìn thoáng qua bồ đề thủ, nói thực ra cùng bồ đề thủ giao lưu, một mực không có bồ ma thủ tốt, bồ ma thủ ý thức mơ mơ hồ hồ, hắn thì càng phải nhỏ yếu một chút. Không khách khí đem bồ đề thủ diệt điểm đốt, trong không khí lập tức nổi lên một tia khói xanh, trong xương khói tựa hồ có chút đồ vật, Lâm Phong liếc mắt nhìn sang. Lại có chút nhìn không thấu. trong không khí tản mát ra một cỗ cực kỳ mùi thơm ngát mùi, tựa hồ là bồ đề thụ lá bốc cháy lên đến đặc hữu hương vị. Đem thịt nướng chi giá nướng quá mức, xoát liệu cuồn cuộn tiếp tục quá trình này, liền ngay cả thịt nướng cũng lây dính một cỗ suất trần hơi thở. Hứa Linh Vân đều không chịu được ở bên cạnh nuốt nước miếng một cái, bồ đề thụ lá thịt nướng, vấn đề này nàng đi qua căn bản liền không nghĩ tới, dù sao ai cũng không có như vậy điều kiện. Nhặt được một viên bồ đề thụ không nói, còn có thể nhặt một viên có thể toàn bộ phương diện áp chế hắn bồ ma thụ, bị hái được lá cây, cái rắm cũng không dám thả một cái. Pháp bảo khu động hỏa diễm, thế nhưng là tùy thời điều tiết khống chế. Lâm Phong cũng có chút chờ mong quá trình này, cố ý tăng nhanh quá trình này, không bao lâu thơm ngào ngạt thịt nướng liền ra lò. Hứa Linh Vân nhắm ngay thời cơ, một thanh liền đoạt mấy sâu, hé miệng miệng lớn nuốt vào, lập tức cảm giác được một dòng nước trong theo cổ họng tại thể nội du tẩu. Bồ đề thụ lá thịt nướng, ta còn là lần thứ nhất ăn đây. Hứa Linh Vân một bên tán thưởng, một bên ăn đứng lên, tuyệt không chậm trễ thời gian. Lâm Phong cũng không khá hơn chút nào, miệng lớn ăn đứng lên, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, thể nội chân nguyên không ngừng tăng trưởng, liền ngay cả đầu não đều rõ ràng không ít. Ta cảm giác chính mình giống như người đều thông minh năm cái điểm. Lâm Phong từ đáy lòng tán thán nói. Hứa Linh Vân khổ rồi nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, năm cái điểm tăng trưởng có thể là ảo giác. Nếu như đem Lâm Phong đầu não ví von thành số không tăng trưởng 5 cái điểm, cũng bất quá là 5 mà thôi, như trước kia hoàn toàn là 8 lạng nửa cân. Chẳng qua Hứa Linh Vân này lại cũng không đếm xỉa tới hắn, miệng bên trong đều nhanh bận không qua nổi, ăn một chuỗi, lại nắm, rất có không đem những thứ kia ăn sạch sẽ, liền không bỏ qua dự định. Lâm Phong ăn rất nhiều, cảm giác được thể nội chân nguyên tăng trưởng hơn phân nửa, chiếu tình huống này nhìn. Lại cố gắng tu luyện mấy tháng, hẳn là có thể bước vào nguyên anh cảnh lục phẩm. Cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bồ đề thụ lá, còn có như vậy thần hiệu, Lâm Phong thậm chí lơ đãng nhìn bồ đề thụ liếc mắt. Liền lần này cơ hồ để bồ đề thụ hỏng mất, non nớt linh thức cũng không khỏi đến run rẩy thoáng cái, bồ ma thụ cũng lấy lão đại tư thái biểu thị ra một chút, tạm thời không thể lấy xuống, lại hái bồ đề thụ liền xong đời. Lâm Phong lập lòe cười cười, chính mình là nhìn xem, khiến cho chính mình giống như muốn đem hắn hoàn toàn phá hủy để nướng thịt đồng dạng. Thế nhân đều biết, cách làm này là nhất là trơ chén, không khác mổ gà lấy trứng, cuối cùng thua thiệt vẫn là mình. Đủ rồi, cho các sư tỷ chừa chút. Mắt thấy Hứa Linh Vân ăn không ít, còn muốn đưa tay tới bắt, Lâm Phong vỗ bàn tay nhỏ của nàng, nổi giận nói. Gia hỏa này trong lòng liền không có điểm bước đếm, ăn nhiều như vậy còn không đủ đủ. Hứa Linh Vân thu về tay nhỏ, hướng Lâm Phong nhích nhích miệng, thè lưới, một đầu tiến vào Lâm Phong thể nội, chỉ để lại hai cái chân nhỏ ở bên ngoài mù lắc. Lâm Phong tương đương im lặng, vỗ nàng chân nhỏ, lập tức đem nàng cả người cho nhét đi vào, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn một chút chư vị sư tỷ. Xem ra các nàng còn cần một đoạn thời gian, mà bổ ma thủ tiêu hóa toàn bộ không gian cũng cần một đoạn thời gian, Lâm Phong đành phải đem thịt nướng dùng lá cây bao ở, bỏ vào bảo hộ lô bên trong bảo tồn đứng lên. Bộ đề thủ lá đã dùng xong, Lâm Phong dùng bình thường hỏa diễm nướng một chút thịt nướng về sau, ăn xong liền ngồi xếp bằng ngồi xuống thu thập xong đồ vật trốn ra linh thạch đặt ở bốn phía, bắt đầu tu luyện đứng lên. Hứa Linh Vân thỉnh thoảng sẽ bốc lên cái đầu đi ra, nếm thử nhìn xem có thể hay không đem Lâm Phong bên hông bảo hộ lô trộm đi tiện đem bên trong thịt nướng đều lấy đi. Chẳng qua Lâm Phong cố ý lưu lại cái tâm tư, mỗi lần nàng muốn động thủ thời điểm đều không chút khách khí cho nàng tay nhỏ một bàn tay. Hứa Linh Vân che tay nhỏ liền chui tiến vào trong đan điền, nàng cũng không mang thù, một lát nữa tựa hồ liền quên đi, lại chạy đến giẫm lên vết xe đổ. Thử vài chục lần về sau, Hứa Linh Vân phát hiện Lâm Phong là một lòng đề phòng chính mình, muốn thành công trộm đến tay, chỉ sợ không dễ dàng, đành phải từ bỏ quyết định này. Lần này không có người quấy rầy, Dịch Thiên Tuyết đám người không sai biệt lắm hao tốn hơn 10 ngày thời gian mới tuần tự tỉnh lại. Lâm Phong vội vàng đem thịt nướng móc ra, hơi nóng lên về sau, đưa cho các nàng, không rõ ràng cho lắm, ăn thịt nướng các sư tỷ hơi sững sờ, đại khái cũng là phát hiện thịt nướng mang đến chỗ tốt, có chút quá nghịch thiên. Liễu Tiếu Tiếu một phát bắt được Lâm Phong, nghi ngờ nói. Tiểu hỗn đàn, cái này thịt nướng hiệu quả có chút nghịch thiên đi. Nếu như mỗi một sâu thịt nướng đều có thể đạt đến cái hiệu quả này kia, mọi người còn tu luyện làm gì, không có việc gì ngồi xổm ở trong nhà để Lâm Phong thịt nướng ăn là được rồi. Liễu Tiếu Tiếu thậm chí hoài nghi, Lâm Phong có phải hay không đã thức tỉnh cái gì năng lực thiên phú, dù sao gia hỏa này điểm thuộc tính toàn bộ đều điểm vào ăn phía trên. Lâm Phong cười ha ha một tiếng. Liền đoán được nhị sư tỷ sẽ nói như vậy, bận biểu chỉ cố gắng cắm rễ ở trên mặt đất, không ngừng khôi phục tự thân bồ đề thụ, đem tình huống nói một tiếng. Liễu Tiếu Tiếu ánh mắt quét qua bồ đề thụ, nhìn một chút cái kia đáng thương lá cây, thật sự là không đành lòng lại đi hái hắn lá cây, chu mỏ một cái, đành phải thôi. Cái không gian này có chút rườm rà, Lâm Phong cũng từng thử qua đi tìm lối ra, chẳng qua không có đầu mối gì. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, muốn đi ra ngoài, chỉ sợ đến bộ ma thủ hoàn toàn nắm giữ cái không gian này mới được. Trong khoảng thời gian này bộ ma thủ vẫn luôn tại luyện hóa không gian, không ngừng hấp thu bên trong lực lượng, nghĩ đến thời gian cũng sẽ không quá lâu. May mắn mọi người chuẩn bị dư giả, Lâm Phong lại tại bên này, không có việc gì tu luyện xong về sau, so tài nữa một chút võ ý, trao đổi một chút tâm đắc. Mấy vị sư tỷ tu vi tăng trưởng, đối với huyền thiên cửu biến lại có mới được lý giải, cũng thuận tiện giảng giải cho Lâm Phong nghe. Rảnh rỗi thời điểm, nồi lẩu thịt nướng, xào rau, hầm đồ ăn đồng dạng cũng không có kéo xuống, ngẫu nhiên mấy vị sư tỷ sẽ còn vì thế đánh cách đỡ, nghiên cứu thảo luận một chút, cùng ngày hẳn là ăn hệ nào thức ăn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, đợi ở chỗ này không sai biệt lắm 3-4 tháng. Liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thông qua hiệu quả của đan dược, đều cưỡng ép đem tu vi đẩy hướng kim đan cửu phẩm cấp độ, độ kiếp thời gian ở trong tầm tay. Tiểu trùng không hổ là long tộc hậu duệ, xuất sinh mới thời gian mấy năm, tu vi lại đã đạt tới trúc cơ cấp độ, một phần là thiên phú nguyên nhân, một bộ phận thì là đi theo hai con tiểu lô ly trên đường đi nhặt được không ít chỗ tốt. Gà con tiên thiên không đủ, nhưng hậu thiên cũng có thể bổ túc. Hứa Linh Vân đút nàng đan dược, tựa như là đang đút gà đồng dạng, cảnh giới mặc dù có chút phù phiếm, nhưng thực lực xác thực đạt đến trúc cơ cấp độ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 399. Các ngươi có phải hay không sai lầm? Đạt đến kim đan cửu phẩm cấp độ, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có chút cổ quái, phải nói là đã thức tỉnh cái gì không giống đồ vật. Các nàng ngày bình thường ngoại trừ tại phủ cận chơi đùa một chút, chính là bị đốc thúc lấy tu luyện thời gian ở không liền sẽ biến trở về thần hoàng hình thái, một tả một hữu ngồi xổm ở bộ ma thủ bên trên. Này cũng để Lâm Phong cảm thấy có chút mới lạ, phải biết hai tiểu gia hỏa này ngoại trừ lúc cần thiết, bình thường đều là bảo trì hình người. Trong truyền thuyết kim ô loại hình thần điểu tựa hồ cũng ra thích nghỉ lại trên tàng cây, năm đó nhìn thấy Phong Thiện Yêu Vương thời điểm, nàng cũng là ở tại đại thổ phía dưới, ngấm lại hẳn là cùng loại với một loại tập tính. Bộ ma thủ càng thêm che phủ thiên địa, mảnh này thiên địa phảng phất đều dung luyện tiến vào trong tay nàng, phương diện an toàn tuyệt không dùng lo lắng. Hứa Linh Vân thậm chí dám nhảy lên đi ra mù lắc, một chút cũng nhìn không ra sợ hãi dáng vẻ. Chiều cao của nàng so với hai con tiểu lô ly cao hơn không ít, bình thường không cảm thấy có cái gì kỳ quái, có thể cùng với các nàng đứng chung một chỗ, Lâm Phong liền buồn bực đi lên. Lục sư tỷ, ngươi có phải hay không cao lớn một chút xíu? Hứa Linh Vân trong mắt bối rối chợt lóe lên, khẽ nói. Ai nói, ta cũng chỉ có thể bộ dáng này, đời này đều dài không cao. Nói xong vẫn rất bằng phẳng bộ ngực, bày ra một bộ ta không có lừa gạt ngươi bộ dáng. Lâm Phong ánh mắt không tự chủ tại nàng bằng phẳng trên bộ ngực vừa mới quét, thân cao còn có thể hay không dài, khẳng định là không biết, chính là bộ ngực này, cho dù là trưởng thành bản lục sư tỷ, giống như đều là vùng đất bằng phẳng dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Phong liền thay nàng cảm giác được ưu thương, bộ ngực cùng chính mình cũng tương xứng.